Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, hắn là hắn một nửa kia. Tư Mã U Nguyệt Ma lão đầu lời nói hung hăng chấn kinh rồi. Cái kia sinh vật, cư nhiên có thể sử dụng toàn bộ vạn thú sơn linh thú đi tấn công thánh thành. Đây là kiểu gì lợi hại? Ta ở thành thành thời điểm nghe được cái kia các chủ cấp tiểu tử thúi nói. Vạn thú sơn gần nhất vài lần bạo động cách xa nhau thời gian càng ngày càng gần. Liên tục thời gian cũng càng ngày càng lâu. Ta tưởng kia đồ vật khả năng thực lực ở tăng cường. Có lẽ không lâu tương lai liền sẽ phá tan giam cấm ra tới. Thực sự có điểm tò mò kia rốt cuộc là thứ gì, lão ma đầu suy đoán. Nếu thánh thành tồn tại thật là vì trấn áp gia hỏa kia, thuyết minh nó đã tồn tại thật lâu, có thể sống lâu như vậy, thực lực sẽ tới cái gì trình độ? Tư Mã U Nguyệt bị ý nghĩ của chính mình dọa tới rồi. Lão ma đầu cũng nghiêm nghị, nói không chừng so mặt trên vài thứ kia còn lợi hại. Có lẽ còn có thể so với những cái đó cổ tộc, một cái vạn thú sơn, một cái hải vực, này cũng lân đại lục thật sự muốn rối loạn sao? Tư Mã U Nguyệt nỉ non, trong lòng có chút lo lắng, nếu ra ra bọn họ sinh hoạt tại đại lục này, sớm hay muộn sẽ lâm vào nguy hiểm giữa hải vực, nơi đó cũng có cái gì sao? Ma lão đầu có chút kinh ngạc, như vậy tồn tại một cái đại lục có một cái đều là thực không thể tưởng tượng sự tình. Nếu có hai cái, kia tương lai tất nhiên đại loạn. Tư Mã U Nguyệt đem lúc trước đi vong ưu đảo tìm kiếm thảo dược gặp được sự tình nói. Còn nói Xích Phong Vương cũng là ở nơi đó được đến. Ma lão đầu nghe xong, trầm tư trong chốc lát. Nói, nếu chiếu ngươi theo như lời, kia bị trấn áp đồ vật hẳn là thuộc về hắc ám nhất tộc. Không biết là ai cấp trấn áp tại đây loại đại lục, sư phó. Tư Mã U Nguyệt cảm giác có người tới gần, xoay người nhìn đến bắc cung đường chính đi tới. U Nguyệt, ma ra ra, lại không quay về đồ ăn liền phải lạnh, bắc cung đường nói. Nàng ở dưới chờ mãi cũng không thấy hai người xuống dưới. Liền tự mình tới gọi người. Đi thôi, ăn ngon, ma lão đầu nói. Các ngươi hôm nay cho ta làm cái gì? Làm thật nhiều, bảo đảm đem ngươi bụng đều phải căng viên. Tư Mã U Nguyệt thu hồi lo lắng. Cười nói, nàng cũng là tương đối lạc quan. Mặc kệ đến lúc đó đại lục này sẽ phát sinh sự tình gì, ít nhất đều là thật nhiều năm sau. Mấy năm nay sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Cùng với lo lắng, còn không bằng hảo hảo tăng lên thực lực của chính mình. Lại vô dụng, nàng rời đi phía trước đem Tư Mã ra người đều đưa tới thượng giới đi hảo. Hai người tay nghề tự nhiên là không lời gì để nói. Ma lão đầu một bên ăn một bên khích lệ. Hai người các ngươi này tay nghề so mặt trên những cái đó tử lầu khá hơn nhiều. Không biết những cái đó linh tộc làm ra tới sẽ là cái dạng gì mỹ vị. Linh tộc, Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên nghe thấy cái này từ ngữ. Có chút không rõ, ở mặt trên cũng không phải chỉ có nhân tộc. Rất nhiều linh thú cũng thành nhất tộc. Bởi vì cường đại thực lực cùng nhân tộc song song. Hoặc là nói, nhân tộc chỉ là thượng giới, đông đảo chủng tộc một loại mà thôi. Ma lão đầu nói. A, Tư Mã U Nguyệt sửng sốt. Nói, không phải nhân tộc thống trị thế giới sao? Có thể nói như vậy. Bởi vì linh tộc không nhất tộc số lượng đều không phải rất nhiều. Nhân tộc ở số lượng thượng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng là cũng có thể nói nhân tộc cùng linh tộc song song. Bởi vì linh tộc chủng loại rất nhiều, thêm lên cũng là khổng lồ số lượng mà lão đầu nói. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới thượng giới cư nhiên là cái dạng này. Nhân tộc cùng linh tộc cùng nhau sinh hoạt, đánh vỡ nàng kiếp trước người là thế giới chúa tể quan điểm ở ni, những cái đó linh tộc là bộ dáng gì, nàng tò mò hỏi, cùng người cũng không có gì khác nhau, luôn là kêu gào nhân loại thực nhỏ yếu. Lại có không ít người lựa chọn hóa thành hình người, Bắc Cung Đường nói. Bất quá cũng có rất nhiều người vẫn như cũ là thú hình. Mặt trên cụ thể là bộ dáng gì? Chờ ngươi lên rồi sẽ biết, ma lão đầu gặm xương cốt nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Nói nhiều đối nàng cũng không quá nhiều ý nghĩa. Còn sẽ ảnh hưởng nàng đạo tâm ni, đúng rồi. Sư phó, ngươi tam nguyên đan là vì ai luyện chế a? Ngươi sư huynh, ma lão đầu nói, gặm rớt trước mặt cuối cùng một khối xương cốt. Hắn xoa xoa tay, nói, ăn no, ta đi tiêu hóa tiêu hóa. Trở về chúng ta liền bắt đầu luyện đan, nói xong hắc ảnh hiện lên. Hắn liền không có thân ảnh. Mà Tư Mã U Nguyệt lại phảng phất đối hắn rời đi không có nhìn đến, ngồi ở chính mình vị trí thượng phát ngốc. Bắc Cung Đường nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cái dạng này, hỏi, U Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Không có gì, ngươi thu thập một chút nơi này, ta rời đi một chút. Tư Mã U Nguyệt nói đứng lên, chiều sơn đỉnh đi đến. Nàng làm sao vậy? Bắc Cung Đường nghi hoặc nhìn Tư Mã U Nguyệt, còn không có gặp qua nàng cái dạng này đâu. Tư Mã U Nguyệt đi vào đỉnh núi, tìm cái cục đá ngồi xuống, nhìn trên tay mạn đà lắc tay, suy nghĩ muôn vàn. Qua một hồi lâu, nàng mới truyền âm hỏi, sư huynh chính là ngươi chuyển thế linh hồn, đúng hay không? Qua một hồi lâu, ma sát mới có thể một chữ, là, quả nhiên, Tư Mã U Nguyệt nói, tam nguyên đan, là cho linh hồn không được đầy đủ người sử dụng cấm kỵ đan dược. Sư phó nói này đan dược là cho sư huynh chuẩn bị, thuyết minh sư huynh linh hồn cũng không hoàn chỉnh, mà ngươi lại nói sư phó trên người lại ngươi chuyển thế linh hồn hơi thở. Cho nên sư huynh đó là ngươi một nửa kia, ngươi nhưng thật ra thận trọng, ba sát nói. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới mấy năm trước, chính mình được đến ma sát lại gặp được Vu Lăng Vũ sự tình. Suy đoán lúc ấy Vu Lăng Vũ đó là theo mê muội sát hơi thở đi phổ tác núi non. Đáng tiếc không nghĩ tới nàng đem ma sát thu được linh hồn châu, làm cho hai người bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Vậy ngươi, mặt sau tính toán làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt chần chờ hỏi. Ma sát trầm mặc, có lẽ liền hắn cũng nghĩ đến sẽ dễ dàng như vậy liền tìm đến chính mình chuyển thế linh hồn. Qua một hồi lâu, Tư Mã U Nguyệt mới nghe được hắn trả lời. Dung hợp, đây là tất nhiên, bằng không hắn cũng sống không nổi. Vì cái gì? Bởi vì theo hắn thực lực tăng trưởng, linh hồn không đủ để chống đỡ thân thể hắn, sẽ càng thêm suy nhược. Thẳng đến cuối cùng tiêu tán, ma sát nói, tiêu tán, Tư Mã U Nguyệt kinh hãi, nói, từ ngươi tử vong đến bây giờ cũng đã thượng vạn năm đi, khẳng định không ngừng luân hồi một đời, như thế nào hiện tại sẽ tiêu tán, không có gì là vĩnh hằng, ma sát nói, huống chi kia chỉ là ta một bộ phận nhỏ linh hồn mà thôi, không luân hồi một lần. Linh hồn lực lượng liền bị suy yếu một phần, đương lại lần nữa chết đi thời điểm linh hồn chi lực không đủ luân hồi, tự nhiên liền tiêu tán. Kia nếu là toàn bộ linh hồn đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi, nếu luân hồi sau có thể nhớ tới đã từng ký ức, hoàn chỉnh linh hồn tự nhiên có thể trùng tu luyện hồn quyết, hết thảy liền sẽ một lần nữa bắt đầu, ba sát nói. Kia nếu luân hồi mấy đời người không phải đặc biệt lợi hại? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc, Nếu rất nhiều giống hắn người như vậy, thế giới này không phải muốn phiên thiên, sẽ không, liền tính linh hồn có thể nhớ tới trước kia ký ức. Thực lực của hắn cũng chỉ có thể một lần nữa tu luyện. Bất quá người này linh hồn lực sẽ so người khác cường một ít là được, Ba Sát nói. Lại nói, có thể đem tu luyện đến loại trình độ này người. Nhìn chung toàn bộ lịch sử cũng không nhất định có mấy người, Tư Mã U Nguyệt vô ngữ. Hắn đây là ở khen chính mình sao? Hết chương.